Chương 3711 tối cường thăng cấp hệ thống. Hô hấp đều có thể thăng cấp. Người đăng, Lạc Tử Địa Thú Thiềm Thừ đứng ở chỗ cao, nhìn Long Phi nhảy xuống, lẩm bẩm một tiếng. Vẫn chưa có người nào có thể thông qua thủ hộ giả khảo nghiệm. Bất quá. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, ít nhất đối ngươi như vậy tu vi. Có giúp đỡ rất lớn, coi như không thể trở thành thủ hộ giả cũng có thể có chút. Thực lực có thể giúp viễn cổ giới chống đỡ ngoại địch. Địa thú Thiềm Thừ nhìn bầu trời đêm, hắn độc nhãn hơi hơi căng thẳng, hắn nhìn thấy địa ngục chi khe hở một lần nữa rạn nứt, nhìn thấy Tu La Thâm Uyên yêu ma đang gầm thét, nhìn thấy hư không chi khư bạch cốt một lần nữa đứng thẳng lên, nhìn thấy viễn cổ thần mộ vong linh ở ngửa mặt lên trời cười dài, viễn cổ giới ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là thế nhân nhưng không phát hiện được, thượng thần giới cũng tốt, phàm nhân thế giới cũng tốt, cái khác hạ đẳng vị diện cũng tốt, tất cả đều là như vậy. Không có ai phát hiện ngoại vực cường. Giả xâm lấn, lần trước ít nhất còn có một cái Long Bá Thiên, có thể là, hắn chỉ là miễn cưỡng chống đỡ được ngoại địch, cũng không tính thành công, thiên phạt buông xuống, trấn thiên xúc dinh ép hắn thi thể đến nay còn chôn giấu ở viễn cổ Atula Thâm Uyên, coi như vậy, ít nhất hắn từng làm rất nhiều chuyện, lần này đây, thủ hộ nhất tộc nhân tài điêu linh, địa thú số lượng ít ỏi cực kỳ, thiên thú. Đến nay không biết rõ tung tích, nếu như không cách nào tìm tới thiên thú, nếu như không thể tạo thành cường đại sức chống cự, lần này viễn cổ giới khẳng định không gánh nổi, địa thú Thiềm Thừ cũng là không có cách nào, hắn còng long bay người lên nhìn thấy đã từng Long Bá Thiên lực lượng, hắn nghĩ để Long Phi thử một chút, coi như thất bại, ít nhất làm cho Long Phi trở nên mạnh mẽ một điểm, xa như vậy cổ giới cũng có thể mạnh một chút xíu. Phần phật, ghê phù phù phù, nóng bỏng nóng gió thổi vào mặt, Long Phi cả người thật giống cũng bốc cháy lên một dạng. Từ trời cao rơi rụng, càng hướng xuống càng nóng, ở chỗ cao nhìn cái kia linh nguyên mạch mỏ cảm giác xem là một cái ngân hà. Nhưng là, cách càng gần, Long Phi càng cảm giác nó cũng là dung nham, lưu động dung nham, loại kia nhiệt khí là từ trong lòng bốc lên tới, nóng không được, bất quá, linh nguyên khí tức nồng nặc độ để Long Phi hầu như nghẹt thở, hắn tùy ý hút. Một ngụm, thật giống như mũi bị ngăn chặn một dạng, loại kia nồng nặc độ là trước nay chưa từng có, liền hút mấy cái, Long Phi cảm giác thư sướng, đột nhiên. Ken, chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm tôn thất giai. Ế, Long Phi choáng váng, để ta dựa vào, hô hấp đều có thể thăng cấp. Cái này dời à, thật là dựa vào hô hấp thăng cấp, bởi vì nơi này linh nguyên khí tức nồng nặc. Độ đã đến một loại chặt chẽ có thể nắm trong tay cảm giác. Ha ha ha. Phát. Phát. Long Phi điên cuồng hô hấp 10 cái hô hấp về sau. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm tôn bát giai. Ha ha ha. Lại thăng một cấp, cái này dời à, cái này dời à. Cái gì? Giết quái nắm kinh nghiệm, cái gì tu luyện a, cái gì giết người thăng cấp a. Hô hấp đều có thể thăng cấp, lúc này mới là trâu bò nhất tồn tại. Long Phi hưng phấn không được, mấy giây ngắn ngủn liền ngay cả thăng lượng cấp, tốc độ này thật không là đồng dạng nhanh, hơn nữa, thăng cấp vẫn còn tiếp tục sau một phút. Ken, chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mặt đẳng cấp kiếm tôn cửu giai. Ta đi, ta đi. Quá thoải mái. Long Phi đều muốn khóc, chưa từng có như vậy thoải mái quá. Lập tức thăng liền 3 cấp, hơn nữa cũng là dựa vào hô hấp hắn hút vào trong cơ thể linh nguyên khí tức cấp tốc thối luyện thân thể hắn. Thân thể hắn thật giống như một lần được tịnh hóa một dạng, mỗi một lần tịnh hóa liền thăng cấp một lần, hiện tại thân thể đã tịnh hóa 3 lần, cũng tăng 3 cấp. Mẹ nó, ta phải ở chỗ này xây một ngôi nhà, ta muốn ở nơi này. Long Phi tâm. Lý mừng thầm, liền hô hấp đều có thể thăng cấp, nơi này cũng quá thoải mái đi, này con là trụy xuống thời gian, vẫn không có chánh thức về mặt ý nghĩa tới. Gần, nếu như là đứng ở linh nguyên mạch mỏ trên nói. Phỏng chừng thăng cấp sẽ nhanh hơn. Vậy thì là khiêu chiến sao? Điều này cũng đến quá ung dung một điểm chứ. Long Phi cười. Tuy nhiên loại độ cao này nhảy xuống hắn kiếm tôn cảnh giới gánh không được. Nhưng là hắn là ngũ chuyển thân thể, còn có vạn cổ long thân lực lượng. Coi như là thật té xuống cũng quăng không chết, coi như là nhảy vào dung nham. Ở trong cũng giống vậy sẽ không chết. Khiêu chiến. Có thể hay không quá đơn giản một điểm. Long Phi tâm lý nghi hoặc, về thời gian tại sao có thể có đơn giản như vậy sự tình đây? Cấp 3 Long Thân. Mở. Long Phiên nhìn lập tức liền muốn rơi đến thấp, lập tức mở ra Long Thân lực. Lượng. Âm. Trên thân khí tức nhất động, sức mạnh to lớn trực tiếp để Long Phi lơ lửng. Đồng thời hắn cũng nhìn dưới chân ống ánh long lanh phát sáng lên nguyên mạch. Mỏ chỗ cao xem ra thật rất lợi hại nhỏ bé, nhưng là bây giờ nhìn lại mỗi một khối. Liền cường đại vô cùng. Cái này một khối cắt ra đến có bao nhiêu viên linh nguyên thạch a? Long Phi. Nói thầm một hồi. Âm. Hai chân rơi xuống đất, Long Phi tầng tầng hô hấp dưới. Y hô, vậy thật quá nồng nặc. Ta cảm giác lại lập tức phải thăng cấp, ha ha ha. Chỗ này ta muốn nghỉ. Ngươi cái 10 ngày nửa tháng trực tiếp lên tới kiếm đế cảnh giới. Long Phi. Nhìn uống lượng linh nguyên mạch mỏ, hắn hiện ở cái gì cũng không cần làm, tự. Mình hô hấp liền có thể thăng cấp, ngẫm lại cũng cảm thấy hài lòng. Long Phi nhìn hắc ám bầu trời, không thấy rõ địa thú thiềm thừ là không là còn. Ở khối này sườn đồi bên trên. Hô to một tiếng, nói, ê địa thú, vậy thì là khiêu. Chiến sao, y. Quả thực cũng là phúc lợi a. Còn chưa dứt lời, đột nhiên, một Docker kỳ quặc tức vọt tới, Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn cấp 3 long thân lực lượng vẫn không có thu. Hồi, khí tức nhất động, xoay người nhìn về phía một chỗ cũng trong nháy mắt này. Âm. Một đạo hắc ám ánh sáng bắn ra lên, gần như không cho Long Phi bất kỳ thời. Gian phản ứng. Trực tiếp nhào tới trên người hắn, hình thể khổng lồ, dường như một con nhện trực tiếp che lại Long Phi mặt, trong miệng phun ra một căn sắc nhọn cực kỳ. Đâm, quay về Long Phi mi tâm liền tầng tầng đâm xuống. Bạch. Gai nhọn trực tiếp đâm thủng Long Phi mi tâm, cấp 3 vạn cổ long thân phòng ngự hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, Long Phi trực tiếp liền cảm giác mình muốn chết, điểm sinh mệnh bịch một hồi. Thấy đấy, trực tiếp lập tức sẽ biến thành linh, một chiêu bị miễu sát. Liền phản kháng thời cơ đều không có, Long Phi hầu như tuyệt vọng, thật chưa kịp phản ứng, hắn hiện đang sợ sẽ là miễu sát, có thể là, cứ như vậy một đội biến dị tri chu liền có thể miễu sát hắn, coi như Long Phi phản ứng nhanh, hắn cũng không thể lại vận dụng cao cấp long. Thân lực lượng. Xong. Cảm thụ kịch liệt đau đớn, Long Phi lòng như tro nguội, hay là nữ thần may mắn quan tâm, cũng hoặc là bản thân hắn liền không. Đáng chết, liền ở mình bị đâm bên trong nháy mắt, hệ thống vang lên một. Đạo tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm tiên nhất. Giai. Sinh tử một đường thời khắc, hắn thăng cấp đối với Long Phi ý vị như thế nào, mang ý nghĩa sở hữu thuộc tính khôi phục đầy trạng thái, điểm sinh mệnh khôi phục lại đầy trạng thái, lần này Long Phi không dám khinh thường, trực tiếp nộ bạo một tiếng, nghề cấp 5. Vạn cổ Long Thân. Bào.